Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, võ giả tất tranh. Buổi tối, bởi vì là gian bốn người, Phương Bình không tu luyện nữa, rèn luyện pháp, thừa dịp nhàn rỗi đứng một hồi cọc. Lúc nghỉ ngơi, mấy người đem hai chiếc giường chuyển đến cùng một chỗ, xem là giường chung đến ngủ. Hiếm thấy có như vậy trải nghiệm, trừ bỏ Phương Bình từng có như vậy trải nghiệm bên ngoài. Những người khác đều là học sinh cấp 3, còn chưa trải qua quá đại học ký túc xá đãi ngộ. Buổi tối hôm nay, Phương Bình không nói bao nhiêu lời. Mấy người khác đúng là hàn huyên thời gian rất lâu. Ngày mùng 1 tháng 5, một sáng sớm lên, bầu không khí liền rất căng thẳng. Bên ngoài phòng, bọn học sinh tới lui lui đi lại, có lão sư lần lượt từng cái gian phòng bắt đầu gõ cửa. Tất cả nhanh lên một chút rời giường, dưới lầu tập hợp, cầm cẩn thận chứng minh nhân dân, giấy báo dự thi, chuẩn bị đan dược, hiện tại bắt đầu dùng. Ngoặc kép, nương theo từng tiếng hô quát, bọn học sinh dồn dập bắt đầu xuống lầu. Phương Bình mấy người cũng đã sớm rời giường. Không chờ lão sư đến gõ cửa, mấy người liền ra gian phòng. Mấy người vừa ra cửa, liền lúc ẩn lúc hiện nghe có người thút thít. Ta sinh bệnh, khí huyết trượt lợi hại. Cha, mẹ, ta có lỗi với các ngươi. Tiếng khóc cách thật xa truyền đến. Đã có lão sư bắt đầu đi qua động viên, kiểm tra sức khỏe trước sinh bệnh. Đối với võ khoa thí sinh mà nói, đây là lớn nhất đả kích. Người vừa nhuốm bệnh, khí huyết trượt, nguyên bản ngay ở đạp tuyến tiêu chuẩn trên giấy rùa. Lúc này, một lần sinh bệnh, hầu như triệt để đoạn tuyệt hy vọng của thí sinh. Này so với thi đại học khuyết thi còn tàn khốc hơn. Võ khoa gai sinh, lãng phí quá to lớn. Làm lỡ một năm, có gia đình vốn là gian nan. Căn bản là không có cách chống đỡ học lại. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mấy người nghe âu sầu trong lòng, Ngô Chí Hào khẽ thở dài, lúc này sinh bệnh, cũng thật là, hắn cũng không biết làm sao đi nói, trừ bỏ đồng tình, cũng không biện pháp khác. Tập hợp mệnh lệnh còn đang không ngừng truyền đạt, mấy người quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiếng khóc y nguyên không có dừng lại, lúc này, bọn họ cũng cố không đi lên xem một chút tình huống. Theo những người khác đồng thời xuống lầu, dưới lầu, theo bọn học sinh xuống lầu, mỗi cái cao trung lão sư dồn dập cầm kèn đồng hô quát. Nhất trung, tới bên này xếp thành hàng. Nhị trung tới bên này. Ngũ trung tập hợp, ngoặc kép, Phương Bình mấy người đi tới nhất trung điểm tập hợp. Một lát sau, mang đội lão sư bắt đầu điểm danh. Điểm danh thời điểm, chênh lệch một người. Lão sư không nói gì, trong đám người nhưng là có người thương hại nói, ngoặc kép, 8, ban tiếu lượng không có tới, nghe nói phát sốt lợi hại, vừa mới khóc chính là tiếu lượng. Thật đáng tiếc, hắn khí huyết vừa vặn 110 tạp, hy vọng rất lớn, ai nói không phải, lần này được rồi, năm nay là đừng đùa rồi, sau đó đều đừng đùa. Hiện tại một năm tuyến trúng tuyển so với một năm cao. Tiếu lượng nhà điều kiện lại không phải quá tốt. Bọn học sinh thấp giọng nghị luận. Mang đội lão sư la lớn. Đều yên tĩnh. Các bạn học, võ khoa thi chính thức bắt đầu rồi. Phải chăng trên võ đài là chúng ta nhân sinh đạo thứ nhất danh giới. Thế nhưng các người phải nhớ kỹ. Này không phải cuối cùng một đạo. Sau đó kiểm tra sức khỏe, chúng ta đem hết toàn lực, qua ải, đáng giá mừng rỡ, không qua ải, cũng không muốn từ bỏ. Các ngươi còn trẻ, còn có hy vọng, còn có tương lai, trên không được võ đại, chúng ta trên lớp huấn luyện, trên không được lớp huấn luyện, chúng ta có thể tòng quân, dù cho cũng không được, chúng ta còn có đường khác có thể đi, con đường võ đạo. Không ngừng võ đại một cái, tốt nghiệp, chúng ta có thể gia nhập đại tập đoàn, công tác nỗ lực, công trạng ưu tú, tập đoàn cũng có thể bồi dưỡng ngươi trở thành võ giả. Tương lai đường rất dài, các thầy cô bắt đầu cho học sinh rót tâm linh canh gà. Đối người trưởng thành chưa chắc có hiệu quả, đối những này non nớt học sinh tới nói, hiệu quả vẫn có. Mấy phút sau, mang đội lão sư dừng lại nói chuyện. Khách sạn ở ngoài, Đàm Chấn Bình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mọi người phía sau. Các bạn học, lần này kiểm tra sức khỏe địa điểm ngay ở 300 mét ở ngoài Thụy Dương đệ nhất kiểm tra sức khỏe điểm. Hiện tại, mọi người xếp thành hàng. Theo ta cùng đi, Đàm Chấn Bình vẫn chưa dùng kèn đồng, cũng không khàn cả giọng. Có thể tiếng gọi hàng y nguyên ở hơn 1.000 học sinh trong tai truyền ra. Đây chính là võ giả thực lực, mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Từ trên người Đàm Chấn Bình bộc phát, dù cho những người khác cảm giác không Phương Bình nhạy cảm, lúc này cũng có thể cảm nhận được gọi hàng người mạnh mẽ. Mọi người chính hướng về đệ nhất kiểm tra sức khỏe điểm đi đến. Anh em nhà họ Đàm bỗng nhiên xuất hiện ở Phương Bình trước mặt. Tiếp liền không nói hai lời, lôi kéo Phương Bình liền đi về phía trước. Phương Bình không nói gì, buồn phiền nói, các ngươi làm gì đây? Có chuyện tìm ngươi. Đàm Hạo thời gian nói chuyện, đã lôi kéo Phương Bình đi tới hàng đầu. Giờ khắc này, đoàn người phía trước, Đàm Chấn Bình ngừng lại, chính ở một bên đứng. Ở Đàm Chấn Bình bên người, còn có mấy vị học sinh, Nhất Trung Chu Bân, Trần Kiệt, hai người này Phương Bình tuy rằng chưa quen thuộc, có thể thấy được hơn người, quen mặt, ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ, hẳn là trường học khác, Phương Bình không quá quen thuộc, chờ Phương Bình lại đây, Đàm Chấn Bình cũng cùng mấy người bàn giao kết thúc. Chu Bân mấy người liếc mắt nhìn bị anh em nhà họ Đàm kéo tới Phương Bình, cũng không giao lưu, gật gù liền tiến vào học sinh trong đội ngũ. Bọn họ vừa đi, Đàm Chấn Bình bên người liền còn lại anh em nhà họ Đàm cùng Phương Bình. Nhìn Phương Bình một mắt, Đàm Chấn Bình cười nói, Phương Bình bạn học, người khí huyết hẳn là ở 130 tạp trở lên chứ. Ta đi, nói lời này chính là Đàm Hạo. Hắn mặc dù biết Phương Bình khí huyết không thấp, có thể ngày hôm qua hắn lão tử cũng không nói Phương Bình khí huyết 130 tạp trở lên a. Phương Bình cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Đàm Chấn Bình thấy thế lần thứ hai cười nói, vậy thì tốt, có chuyện ta muốn cùng Phương Bình bạn học ngươi nói chuyện. Đàm thúc thúc ngài nói, Thụy Dương thị tổng cộng có 5 huyện 3 khu 1 thị, Dương Thành thị làm đô thị cấp huyện, ở Thụy Dương hạ hạt hành chính cơ cấu ở trong cũng là đứng hàng đầu. Bất quá Dương Thành cũng là so với 5 huyện hơi hơi cường điểm, so với Thụy Dương mấy cái khu phải kém điểm. Hàng năm võ khoa thi đạt tiêu chuẩn học sinh bao nhiêu, thi đậu võ đại học sinh bao nhiêu, giáo dục khảo hạch là trọng yếu nhất, cũng là cứng nhắc chỉ tiêu. Đàm Chấn Bình giới thiệu sơ lược vài câu, tổng kết lại đây chính là Thụy Dương nội bộ cũng có rất lớn cạnh tranh, các nơi giáo dục khảo hạch chỉ tiêu là trọng điểm, YC đô thị cấp huyện nhãn hiệu này có không ít người ghi nhớ, một khi liên tục mấy năm bị người đè xuống, đặc biệt là năm huyện đè xuống, tiếp đó sẽ không bị người thay thế được, cũng là khó nói sự. Đương nhiên, những này đấu tranh cùng Phương Bình quan hệ không lớn. Đàm Chấn Bình tìm đến Phương Bình mục đích liền một cái. Lần này kiểm tra sức khỏe, chúng ta cùng Hưng Khê huyện, An Bình khu phân ở một cái kiểm tra sức khỏe điểm. Hưng Khê huyện ở 5 huyện ở trong, kinh tế, giáo dục thực lực đều là mạnh nhất, An Bình khu càng là như vậy. Bởi vì Thụy Dương Nhất Trung ngay ở An Bình khu cảnh nội, do An Bình khu phụ trách, lần này điểm thi lấy ra, rút không phải quá tốt, gặp Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, Đàm Chấn Bình lắc đầu nói, ngươi có thể biết, tâm tình đối bọn học sinh khí huyết phát huy có ảnh hưởng rất lớn. Bên cạnh ngươi đều là so với ngươi kém, Vậy ngươi tự tin tràn đầy, đo lường kết quả có thể sẽ ra ngoài dự liệu của ngươi. Có thể người bên cạnh ngươi đều mạnh hơn ngươi, ngươi tự tin gặp đả kích, căng thẳng bất an, tình huống như vậy là vô pháp phát huy ra hẳn là có trình độ. Này cùng Vương Kim Dương nói tâm tình bạo phát là một cái đạo lý. Phương Bình hiểu rõ, gật gật đầu. Thụy Dương nhất trung, Hưng Khê nhất trung đều có hạt giống tốt. Hơn nữa này hai bên, đối với chúng ta Dương Thành thái độ đều không phải quá tốt. Dương Thành cao nửa cách hành chính cấp bậc, bọn họ nhưng là ghi nhớ không ít năm rồi. Một cái địa cấp thị, không thể có hai cái đô thị cấp huyện, ít nhất đối Thụy Dương tới nói là như vậy. Sở dĩ, sau đó ta hy vọng ngươi có thể ở trước khảo hạch toàn lực bạo phát khí huyết, vượt trên này một huyện một khu học sinh. Chú Bân bọn họ ta vừa mới cũng dặn, nhưng bọn họ khí huyết rốt cuộc không quá cao, liền là bạo phát, hiệu quả cũng có hạn. Có thể ngươi không giống, ngươi bạo phát lời nói là có thể bị người nhận biết được. Đàm Chấn Bình lời nói, Phương Bình lý giải rồi. Có thể Phương Bình nhưng là có chút cau mày. Bạo phát khí huyết, áp chế những học sinh khác, để bọn họ căng thẳng thất lạc. Nói thật, làm chuyện này có chút không chân chính. Phảng phất nhìn ra Phương Bình tâm tư, Đàm Chấn Bình cười nhạt nói, võ giả, ở chỗ dám tranh, tất tranh, đồng tình đối thủ của ngươi, đồng tình người yếu, này không phải võ giả phong cách. Huống hồ, cường giả hăng cường, nếu như chịu đến ngươi khí huyết bạo phát ảnh hưởng, không phát huy ra lớn nhất thực lực, người như vậy, võ khoa vốn là không hy vọng. Ngươi cảm thấy, Ngô Chí Hào, Đàm Hạo những người này, sẽ bởi vì ngươi ảnh hưởng, mà vô pháp phát huy thực lực sao? Thật muốn như vậy, tùy tiện tìm cái võ giả bạo phát một hồi khí huyết, vậy bọn học sinh đều đừng khảo hạch rồi. Làm như thế, chỉ là vì để cho Dương Thành bên này học sinh tăng cường một hồi lòng tự tin mà thôi. Rốt cuộc đối rất nhiều người mà nói, Thụy Dương nhất trung học sinh rất mạnh, một khi hình thành loại ý nghĩ này, sau đó đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phương Bình hơi có chút xoắn suýt, Đàm Chấn Bình nhưng là có chút thất vọng nói, sợ hãi rụt rè, có thể tranh mà không tranh. Phương Bình bạn học, không phải ta kích tướng ngươi, một khi ngươi hình thành như vậy phong cách, cẩn thận chặt chẽ, trông trước trông sau, tương lai võ đạo đường sẽ rất khó đi. Tuổi trẻ ngươi cần biểu diễn năng lực của chính mình cùng thực lực, mà không phải cất giấu che. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng bại lộ thực lực của ngươi, vẫn là lo lắng có người sẽ bất mãn? Đàm Chấn Bình lắc đầu nói, vậy ngươi liền sai rồi. Càng là hữu dụng người, càng là sẽ bị người coi trọng. Ngươi cùng Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương có quan hệ, cũng không phải bí mật. Sở dĩ ngươi hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ băn khoăn nào. Phương Bình cười khan một tiếng, hắn kỳ thực vẫn đúng là không cái gì lo lắng. Lão Vương cũng đã nói cõng nồi rồi. Hắn do dự, một mặt là cảm thấy có chút không chân chính, mặt khác lại là bởi vì những khác. Suy nghĩ một chút, Phương Bình hơi có chút lúng túng nói, Đàm thúc thúc, ta không phải lo lắng những thứ này. Ta là nghĩ, trước khảo hạch bạo phát, khí huyết tiêu hao, chờ đến khảo hạch thời điểm. Vậy ta, Đàm Chấn Bình sửng sốt một chút, tiếp liền bật cười nói, đúng, ta ngược lại thật ra quên việc này. Yên tâm, trong thành phố sẽ bồi thường ngươi. Sau đó ngươi khí huyết bạo phát sau, ta sẽ bồi thường ngươi một viên khí huyết đan. Này không phải cá nhân ta cho ngươi, mà là Dương Thành bồi thường ngươi. Khí huyết đan, Đàm Hạo vừa nghe lời này, tức khắc quỷ khuất nói, ba, ngươi không phải nói huyết khí hoàn sao? Đàm Chấn Bình liếc hắn một cái, con trai ngốc, Chu Bân bọn họ cầm bồi thường là bổ khí hoàn. Hai người các ngươi cái thằng nhóc, ta mang theo tư tâm cho huyết khí hoàn, Phương Bình có thể đồng dạng sao? không nói hắn khí huyết mạnh mẽ, võ giả sắp tới, liền nói Vương Kim Dương quan hệ, để hắn bạo phát khí huyết, bồi thường một viên khí huyết đan là tất yếu, thật muốn có thể vượt trên An Bình khu cùng Hưng Khê huyện. Để bọn họ năm nay quá khảo hạch ít người một ít. Dương Thành bên này hơi hơi nhiều mấy cái. Đó chính là Dương Thành lớn nhất thành công. Không cần ta quá mạnh. Người khác so với ta càng yếu hơn liền được. So với cường rất khó. So với nát mọi người đều sẽ. Có Phương Bình như vậy tài nguyên. Làm gì không cần. Đến thời điểm Dương Thành bên này biểu hiện tốt. Trở lại xin một hồi. Vậy thì không phải 4 viên bổ khí hoàn, 2 viên huyết khí hoàn, 1 viên khí huyết đan rồi. Hơi hơi đổi một chút, biến thành 7 viên khí huyết đan cũng không phải không thể. Đương nhiên, tiền đề đúng xác thực so với hai bên thành tích muốn tốt. Đàm Chấn Bình tính toán, Phương Bình tuy rằng không rõ ràng, nhưng những này không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không phải quá quan tâm. Vừa nghe đến bồi thường một viên khí huyết đan, lại nghĩ tới gần nhất điểm tài phú tiêu hao rất nhiều, tiền mặt cũng càng ngày càng ít, Phương Bình tức khắc không còn lo lắng, gật đầu nói, tốt, Đàm thúc thúc, ta sau đó tận lực. Đàm Chấn Bình trên mặt lộ ra ý cười, mở miệng nói, đây mới là võ giả tác phong. Phương Bình, Đàm thúc già rồi, ngươi còn trẻ. Mọi người không giống nhau, người trẻ tuổi, nên trí chiến đấu sục sôi, ngoài ta còn ai, chờ ngươi vào võ đài, ngươi liền sẽ phát hiện, một mực biết điều, vậy chỉ có thể khiến ngươi từng bước lạc hậu, chỉ có tranh, tất tranh, dám tranh, có thể tranh, tranh thua không liên quan, tranh thắng ngươi mới có thể đi càng xa hơn, chỉ sợ ngươi không dám. Cuối cùng mấy câu nói. Đúng là để Phương Bình có cảm giác tiếp xúc. Lời này, không phải Đàm Chấn Bình một người đang nói. Trên sách đang nói, Vương Kim Dương đang nói. Hiện thực cũng nói cho Phương Bình. Muốn tranh, liền Tiểu Mã Ca đều ở tranh. Vì này không tiếc cùng thêm giao chiến. Loại này tranh, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.